Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, tỏa thân quy nguyên. Tham gia tiên thí, Bạch Chi sững sờ, dùng một loại 10 phần ánh mắt kỳ dị nhìn đối phương. Cái này đại ca ca, là đem cô Tô Thành bên trong tốt xấu lẫn lộn giang hồ thế lực xem như chính mình lịch luyện chỗ. Hoặc là nói là ván cầu. Nếu có thể tại cái này nắm bùn trong đầm thoát thân, có lẽ còn thật có thể làm được hắn nói tới hết thảy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Trầm Úc nói chúng tâm sự của nàng. Nàng xác thực không có cam lòng. Trước kia Trường Sinh Lưu huy hoàng bực nào. Tại Cô Tô Thành không ai không biết, không người không hay. Nhưng cho tới bây giờ, gia đạo sa sút, Trường Sinh Lưu bảng hiệu chỉ để lại gian này võ quán. Cùng nàng người thừa kế này, nàng vô số lần muốn thay đổi cái này hiện trạng, nhưng trở ngại trên thực lực chênh lệch, nàng chỉ có thể khốn thủ một phương, hết sức chống đỡ lấy cái này biểu tượng Trường Sinh Lưu phái duy nhất bảng hiệu. Trầm Úc, tựa như là một quả ngọn lửa, đốt lên nội tâm của nàng sao động, đáp ứng ta một cái điều kiện, ta lập tức truyền cho ngươi chân chính võ học. Bạch Chi rất trực tiếp liền nói. Có thể làm được ta tuyệt không từ chối. Trầm Úc đơn giản nói. Giúp ta giết mấy người. Bạch Chi nhìn lấy ánh mắt của hắn. Ngữ khí rất kiên định. Có thể. Bạch Chi sững sờ. Nguyên bản sắp thốt ra giải thích kẹt tại bên miệng. Cái này có chút thoải mái nhanh quá mức nha. Cũng không hỏi một chút nàng muốn giết ai. Có phải hay không người vô tội sao? Ngươi cứ như vậy đáp ứng. Không hỏi xem ta lý do. Trầm mặc một lát, Bạch Chi mới là chần chờ nói. Trầm Úc có chút kỳ quái nhìn về phía đối phương. Tựa như là nhìn một cái hỏi ra ngu ngốc vấn đề đại ngốc tử. Người đã đều muốn giết người. Vậy đối phương khẳng định theo ngươi ở giữa có thâm cừu đại hận. Coi như ta hỏi lý do, người sẽ buông tha cho sao? Ngoặc kép, Bạch Chi, đáng giận. Giống như IQ bị nghiền ép, cả sửa lại một chút tâm tình. Bạch Chi thở sâu một hơi. Trước hết nghe hết ta nói ngươi rồi quyết định đi. Ta muốn ngươi giết, là Lâm Sơn Phái tiên thiên võ sư. Lâm Sơn Phái, chấm ngoặc kép, Trầm Úc nhíu mày lại. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là giang hồ môn phái ở giữa minh tranh ám đấu. Không nghĩ tới còn dính đến tiên môn ngoại môn thế lực. Tại hắn chỗ thu tập được trong tình báo. Lâm Sơn Phái thuộc về 9 đại tiên môn một trong vạn pháp tông cấp dưới tứ đại ngoại môn. Những thứ này cắm rễ Cô Tô Thành ngoại môn thế lực. Chuyên môn phụ trách vì tiên môn huấn luyện võ sư, kinh doanh sản nghiệp, thu thập bổng lộc. Mà Lâm Sơn Phái cũng là Cô Tô Thành lớn nhất ngoại môn thế lực đại biểu một trong. Trầm Úc giản lược nói tóm tắt mà tỏ vẻ thái độ của mình. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Chi một mặt dấu chấm hỏi. Là có ý gì? Cho ta thời gian một năm. Tất lấy cái kia mấy tên tiên thiên võ sư trên cổ đầu người. Trầm Úc nói. Người không sợ Lâm Sơn Phái trả thù. Đây chính là có tiên quân trấn giữ môn phái. Trầm Úc buông tay. Bình tĩnh một tiếng. Ta cũng là có chỗ dựa. Bạch Chi nhất thời không nói gì. Trên dưới quét mắt Trầm Úc liếc một chút. Thiên phú tuyệt hảo. Thực lực mạnh mẽ. Dám cầm Cô Tô Thành làm lịch luyện chỗ. Không sợ có tiên quân trấn giữ ngoại môn môn phái. Vẫn là người có tiền. Bối cảnh này. Sau lưng nền vốn không phải tiên môn cũng là hoàng tộc. Bất quá. Cái này đối với nàng mà nói. Ngược lại là một cái tin tức vô cùng tốt. Tốt. Ta liền tin ngươi một lần. Ngươi muốn học. Hẳn là tỏa thân quy nguyên chi pháp. Nhưng môn này bí thuật là cần phải phối hợp khổ luyện võ học đến sử dụng. Tu luyện khổ luyện võ học tầng thứ càng cao, tăng lên thân thể lực lượng càng mạnh, quy nguyên về sau mới có thể phát huy ra uy lực to lớn. Xác định ý nghĩ của mình về sau, Bạch Chi cũng không do dự nữa. Một phen tìm tòi, lại đưa cho Trầm Úc một môn bí tịch, Thiên Kình Bá Quyền. Trầm Úc nhìn lấy bản này võ công, ẩn ẩn cảm thấy môn võ công này rất không bình thường. Bạch Chi giải thích nói. Đây là Trường Sinh Quyền tiến giai quyền pháp, là Trường Sinh Lưu phái hạch tâm nhất võ học, đồng thời cũng là một môn khổ luyện võ học, chủ tu lực lượng, lần luyện nhục thân, thân hóa hồng kính, khí huyết vô song, người trường sinh quyền đã đến đại thành. Có cơ sở này tại, rất nhanh liền có thể nhập môn thiên kình bá quyền. Chờ ngươi chừng nào thì đem thiên kình bá quyền tu luyện tới tiểu thành, liền có thể nếm thử học tập tỏa thân quy nguyên phương pháp. Cái kia mấy tên giết chết ta phụ mẫu, Lâm Sơn phái tiên thiên võ sư, đồng dạng sẽ tham gia lần này thiên nguyên tiên thí. Nếu bọn họ trở thành tiên môn đệ tử, cái kia báo thù thì sẽ không bao giờ. Cho nên, người nhất định phải đuổi tại tiên thí trước khi bắt đầu động thủ. Đương nhiên, bọn họ nếu là không thông qua, cái kia cái kế tiếp 10 năm, ta sẽ đích thân động thủ. Bạch Chi ngữ khí trầm thấp, mang trên mặt khó nói lên lời hận ý, nén bi thương, trầm úc minh bạch, thù này, xác thực rất lớn, không có việc gì. Bạch Chi lắc đầu, từ ngày mai trở đi, người mỗi ngày đến bên này một chuyến đi. Thiên kình bá quyền làm vi trường sinh quyền tiến giai võ học. Cả hai có chư nhiều chỗ tương tự. Lấy ngươi trường sinh quyền đại thành cảnh giới, lại thêm trợ giúp của ta, không ra một tháng, liền có thể nhập môn. Một tháng, chấm ngoặc kép, trầm úc cười khan một tiếng. Tại thầm nghĩ trong lòng, hắn luyện võ đến bây giờ cũng mới hơn một tháng thời gian. Hiện tại để hắn dùng thời gian giống nhau nhập môn một bản bí tịch, cái này chênh lệch có chút lớn a. Nhưng trầm úc biết, đây chính là tập võ thái độ bình thường. Một môn bí tịch tu luyện, thời gian là lấy năm làm đơn vị tính toán. Nhất là đại thành về sau cảnh giới. 5 năm không đặt cơ sở, 10 năm không ngoài ý muốn, 30 năm đại thành chỗ nào cũng có. Bình thường người, thậm chí cần hao phí hơn nửa đời người, mới có thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Cho nên, đây cũng là võ học cực hạn chỗ. Cũng là võ đạo ở cái thế giới này, chỉ có thể làm tiên đồ khởi điểm trọng yếu nguyên nhân. Nhất là thông khiếu ba pháp ra đời về sau, võ học địa vị càng phát ra thấp. Người bình thường chỉ cần đem tu vi võ học đẩy đến hóa kình viên mãn, nội công tâm pháp tác dụng cơ bản thì đến liễu tận đầu. Dù sao ngoại trừ trong khi tu luyện kình về sau, thiên địa phản hồi chỗ đả thông khiếu huyệt mới là quan trọng. Mà điểm này, hoàn toàn có thể không cần nội công tâm pháp. Cho dù có đem nội công tâm pháp tu luyện tới cao thâm cảnh giới võ giả, cũng chỉ là vì thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn, mà không phải chỉ có thể dựa vào nội công tâm pháp tăng lên tu vi võ học. Võ đạo, ở cái thế giới này liền đường nhỏ hoặc là bàng môn tà đạo cũng không tính. Chỉ có thể nói là nhập môn chi học. Này tính chất thì cùng nhà trẻ chương trình học 1 cộng 1 không sai biệt lắm. Nhưng, được, Trầm Úc vẫn là tiếp nhận Bạch Chi đề nghị. Bởi vì hắn trường sinh quyền, hoặc là nói dưỡng sinh quyền pháp, là cảnh giới viên mãn. Hắn vừa mới thô sơ giản lược đọc qua, đã cơ bản hiểu rõ thiên kình bá quyền môn võ học này. Trường sinh quyền có thể xem là thiên kình bá quyền tiến giai võ công. Hoặc là nói trường sinh quyền cũng là thiên kình bá quyền một bộ phận. Mà còn lại bộ phận cũng không có cái gì phức tạp chiêu thức. Thậm chí đơn giản quá phận. Chỉ là đem vốn có thổ nạp chi pháp sửa đổi một bộ phận. Tăng lên một loại tên là vận lực pháp môn kỹ xảo. Có thể nói, chỉ muốn nắm giữ cái này vận lực pháp môn, hắn thiên kình bá quyền coi như nhập môn, mà sẽ không giống Bạch Chi nói. Cần phải dùng một tháng thời gian đến nhập môn, vừa vặn Cô Tô Thành bên trong không có gặp nguy hiểm. Hắn cũng không cần lãng phí tà nguyên đến nhảy qua cái này đơn giản nhập môn cảnh giới. Sau khi nói chuyện xong, Trầm Úc chính là rời đi võ quán. Tuy nhiên không biết sẽ có cái gì nghiêu quỷ xà thần nhớ trường sinh võ quán. Nhưng thói quen phòng ngừa chu đáo hắn, vẫn là đem việc này nói cho Trầm Nguy. Hắn không lo lắng có người sẽ vượt qua hắn tập kích Trầm ra. Nhưng để phụ mẫu có chuẩn bị tâm lý, vẫn là có cần phải. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.